đời biệt sâu. Dầu trăm năm nữa cứ mưa ngâu, chứ em thương anh từ câu giọng cổ năm xưa. Tình đẹp hậu giang anh cùng em xin giữ cho bền, đẹp như bông lúa chính con sông phù sa thơm phức, như áo mặc thơm mùi rơm cho tình là tình mong manh. Ơi tình theo con nước lên, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với anh, cho tình là tình thêm xanh. Ơi tình duyên em với anh. Tình buồn câu hát lấy con cua, nắng mưa đời gian khơi thâu chăng cho lòng. Bò ngang vui chén men nồng, tôi xót xa lòng đứng lặng bờ sông. Ơi mấy dặm hồ quang khoang em tiếng chàng sang sông. Ơi mấy dặm đường tình giờ chồng mình canh cá nuôi nhau. Ơi mấy dặm hồ khoang khoang mình anh mưa nắng dai dầu. Bao khó nhọc đời gian lao em ở nhà bình an. Có những buổi chiều mưa ngâu anh lặng lội đồng sâu. Ai biết được lòng người là tình đời bạc bẽo nông sâu. Cay đắng nào dành cho nhau người ơi sao nỡ qua cầu. Khi gió lạnh mùa đông sang anh thay gió nằm đau. Tình buồn lắm người ơi, đôi tay trắng che từng vết thương lòng. Rồi chiều chiều nhớ mong ra sông vắng trong chờ nàng cua. Tình đây còn nhớ mong sao nghe gió đông lạnh về đêm. Đường nào về bên sông, bên em có đôi càng thiệt to. Tôi hát ly con cua, sao em nỡ bỏ chồng mà phụ anh. Đau xót ly con cua, tôi hát mãi đưa người tình xa. Tôi hát ly con cua, ai qua cầu bỏ bàn mình anh. Đau xót ly con cua, con cua đực suốt đời tình chung. Thank you.